Sủng phi của hoàng đế. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, lão vương phi nên về. Mọi người đứng dậy, Hoắc thị dẫn mấy người con gái cùng tiễn khách. Lão vương phi cùng Hoắc thị sóng vai đi ra ngoài. Thiên tử đi trước nhất, đến sân, Thẩm Thác dừng bước, nói với lão vương phi: "Đường Thẩm đi trước, trẫm còn có việc." "Được được được, lão thân hiểu, bệ hạ cứ đi đi." Lão vương phi giơ tay ngăn lời Thẩm Thác, cười hì hì kéo tay Hoắc thị đi về phía cửa lớn. Tạ Vãn Du mấy người đi phía sau. Nghe vậy, Tạ Vãn Du đẩy muội muội một cái: "Con đừng tiến nữa, bệ hạ có lời muốn nói với con. Mau đi đi, nhiều người ở đây như vậy." Ngô Ninh vốn mặt dày cũng hiếm khi có chút ngượng ngùng. Ngô Ninh buông tay Tạ Vãn Du, lui về sau hai bước đứng cạnh Thẩm Thác, nhỏ giọng lầu bầu: "Nhiều người nhìn như vậy, chàng thật sự dám nói?" Da mặt dày như tường thành, Thẩm Thác khẽ ho một tiếng, trực tiếp nắm tay nàng, kéo Ngô Ninh đi về phía hậu viện. "Còn ở viện nào, đi xem Tiểu Bảo, hắn không có da mặt dày như vậy." Thật ra cũng có chút ngượng ngùng, cho nên kéo Ngô Ninh đi nhanh. Mọi người phía trước đều không quay đầu lại, mọi người vui cười cùng lão vương phi đi ra ngoài. Chỉ có Thẩm Ưng không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Lão vương phi chống gậy, bước chân đi rất chậm, khẽ cảm thán: "Nếu năm đó đứa nhỏ này không bị mất, có lẽ sớm đã tu thành chính quả, hai nhà chúng ta cũng sẽ không có nhiều năm ngăn cách như vậy." Hoắc thị cũng cảm thán, nhớ tới con gái không nhịn được mắt ướt. "Ai nói không phải, nhưng bây giờ cũng tốt. Lúc Thần Duê sinh ra, Thái hậu nương nương liền nói muốn hai đứa nhỏ ở chung nhiều hơn. Có lẽ có thể thúc đẩy một chuyện tốt. Sau này Thần Duê mất tích, liền không nhắc tới nữa. Ai ngờ đi một vòng, vẫn là đi cùng nhau. Lão vương phi là của con bé, cuối cùng vẫn là của con bé. Trong mệnh có cơ duyên này, trong xưởng hoan các chỉ có một nhà ba người, được một phen yên tĩnh, cuối cùng có thể nói chuyện tử tế. Thẩm Thác chuyến này là đưa cho Ngô Ninh một người tới. Như Yên, nàng ấy giờ ở Tạ gia sao?" Ngô Ninh kinh ngạc nhìn Thẩm Thác. "Ừm, nàng ấy trong sạch, quen biết con, vừa hay ở bên cạnh chăm sóc con." Ngô Ninh cười cười: "Cho nên chàng liền cách chức người ta." "Không chỉ một lần, Như Yên sống dưới tay chàng thật sự gian nan, cả ngày lo lắng sợ hãi, còn phải bị cách chức, cách chương."